sinh thiếu thủ hộ thần, chương 699, hiền viên kiếm thần khí va chạm 2, góc truyện audio.com. Đồng thời, Vũ Mâu đối với phương diện điều khiển năng lượng tuy rằng tinh diệu, nhưng lại cũng không biểu thị năng lực cận chiến của nàng cường đại. Tề Nhạc tiếp cận đến trước người của nàng, nương tựa theo kinh nghiệm thực chiến của mình, như vậy thắng lợi rất có thể sẽ nghiêng về bên mình. Vì thế khi Ngân Mâu bị quyền trượng chiến thắng của Vũ Mâu ngăn cản được thì Tề Nhạc đã tung ra hành động chuẩn xác nhất. Hắn đang thi triển chính là năng lượng miễn dịch Ngân Long Cháo. Năng lượng Ngân Long Cháo không chỉ là nhằm vào sinh vật trong lĩnh vực đồng thời cũng nhằm vào năng lượng từ bên ngoài đến. Bởi vậy khi Vũ Mâu ngưng tụ năng lượng ngôi sao ở bên ngoài thì lập tức bị Ngân Long Cháo ngăn cản, bởi vì tính đặc thù của Ngân Long Cháo mà những năng lượng này thậm chí không thể khiến cho nó sinh ra một chút chấn động. Vũ Mâu kinh ngạc nhìn Tề Nhạc, đây là lĩnh vực của anh sao? Xác thực rất thần kỳ. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng nói, lĩnh vực của tôi chỉ có một, đó là năng lượng miễn dịch. Để cho tôi tới lĩnh giáo năng lực cận chiến của Athena, không biết như thế nào. Vũ Mâu thần bí cười, nói. Với tư cách là nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ thực lực của Athena không chỉ là tại phương diện năng lượng. Tôi nghĩ anh rất nhanh sẽ được nếm thử. Vừa nói, tay trái cầm khiên tròn đã hoành ngang trước người. Quyền trượng chiến thắng trên tay phải chỉ vào ngực Tề Nhạc bởi vì nguyên nhân của Ngân Long Cháo mà kim sắc quang mang trên người nàng phóng xuất ra hoàn toàn nội liễm, mà khí tức năng lượng bên trên quyền trượng chiến thắng tuy rằng vẫn cường thịnh như trước nhưng chỉ duy trì bên trong thần khí mà thôi. Ngân Long Cháo với tư cách là lĩnh vực đặc thù đã đem tác dụng của nó hoàn toàn hiện ra. Tề Nhạc thu hồi kỳ lân kính bên trên tay trái mình, kỳ lân kính tại phương diện lực phòng ngự tuy rằng rất tốt nhưng Tề Nhạc lại biết nếu so với khiên tròn màu vàng của Vũ Mâu thì kỳ lân kính vẫn còn kém rất nhiều. Thần khí của Tây Phương có lẽ không thể so sánh cùng thần khí của Đông Phương, nhưng từ lực phòng ngự khiên tròn màu vàng vừa rồi có thể phát huy ra thì hắn đã có phán đoán chuẩn xác. Huống chi lực phòng ngự của kỳ lân kính mặc dù không tệ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong cận chiến của hắn. Tề Nhạc dùng Ngân Long Cháo bao phủ không gian là phi thường hợp lý, đúng lúc quyền trượng chiến thắng thật dài của Vũ Mâu không cách nào phát huy ra phạm vi lực công kích của binh khí dài và không ảnh hưởng tốc độ xê dịch của chính mình. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, đợt công kích thứ hai của Tề Nhạc đã bắt đầu. Chân đạp kỳ lân du, trong tay trường kiếm phiêu nhiên điểm về phía trước, Tề Nhạc lướt một cái đã tới bên người Vũ Mâu, hào quang trên lưỡi kiếm phun ra nuốt vào vòng quanh bả vai của Vũ Mâu. Quang mang trong mắt Vũ Mâu một lần nữa khôi phục bình thản, khiên tròn trên tay trái nhẹ nhàng giơ ngang ngăn trở công kích của Tề Nhạc. Mà quyền trượng chiến thắng trên tay phải lại bị nàng thả trượt xuống, cán dài của quyền trượng tuột xuống một nửa thì nàng nắm lấy vung mạnh lên, một vòng quang mang màu vàng trên quyền trượng chiến thắng huy động đánh tới ngực của Tề Nhạc. Nhìn phản ứng của Vũ Mâu mà trong lòng của Tề Nhạc không khỏi cả kinh, có thể trong nháy mắt như vậy liền bỏ qua đặc điểm binh khí dài của quyền trượng chiến thắng, thu nhỏ phạm vi công kích của quyền trượng chiến thắng. Góc truyện audio.com, nhưng không hề bị Ngân Long Cháo hạn chế, có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của Vũ Mâu cũng không yếu. Trong tiếng vù vù, kỳ lân huyễn hóa ra trường kiếm không có cơ hội tấn công đã bị khiên tròn bắn ngược trở lại. Tề Nhạc kinh ngạc phát hiện khiên tròn màu vàng tựa hồ không phải là có tính chất kim loại. Kỳ lân huyễn chạm ở phía trên, lại như là chém vào da trâu dày cộm, lực co giãn mãnh liệt phản chấn ngược lại, bên trên khiên tròn màu vàng thậm chí không có để lại một tia dấu vết. Công kích của Vũ Mâu đã đến, Tề Nhạc cũng không có nghĩ muốn cùng nàng liều mạng, quyền trượng chiến thắng không chỉ đẹp như vẻ bề ngoài. Vòng tròn trên đỉnh quyền trượng lúc này đã biến thành lưỡi dao sắc bén, nếu quả thật bị nó công kích thì chỉ sợ giai đoạn thứ hai kỳ lân giáp của chính mình cũng chưa chắc có thể ngăn cản nổi. Bất quá Tề Nhạc còn có kỳ lân du, dưới chân xê dịch một bước, thân thể Tề Nhạc như là hư ảo vây quanh xoay tròn Vũ Mâu, động tác phiêu giật mà nhẹ nhõm từ trong công kích của quyền trượng chiến thắng bay ra. Khi quang mang màu vàng chạm vào không trung thì trường kiếm trong tay Tề Nhạc đã hóa thành vạn điểm hào quang từ từng cái góc độ đồng thời hướng thân thể của Vũ Mâu công kích. Thanh âm khí kình bạo phá không ngừng từ bên trong Ngân Long Cháo truyền ra, kỳ lân huyễn trong tay Tề Nhạc không biết va chạm cùng khiên tròn của Vũ Mâu bao nhiêu lần. Nếu như chỉ có một mặt khiên tròn thì Vũ Mâu ít khả năng ngăn cản được công kích toàn diện của Tề Nhạc, ở thời điểm này thân pháp của Tề Nhạc hiện ra ưu thế công kích không chỗ nào không có cơ hồ dồn Vũ Mâu vào góc chết. Dù cho khiên tròn của Vũ Mâu có đường kính chừng nửa mét cũng không thể chiếu cố đến mỗi một vị trí. Nhưng mà trong tay nàng còn có quyền trượng chiến thắng, cầm chặt nửa đoạn thần trượng, Vũ Mâu xoay tròn thắng lợi nữ thần trong tay của mình. Dùng chiều dài của quyền trượng chiến thắng dễ dàng huyễn hóa ra quang mang màu vàng bên người nàng lớn hơn tấm chắn ngăn cản đại lượng công kích của Tề Nhạc. Mỗi khi kỳ lân huyễn cùng quyền trượng chiến thắng hoặc là khiên tròn màu vàng tiếp xúc với nhau đều phát ra một tiếng vù vù. Với tư cách từng là thần khí đứng đầu kỳ lân bát chân, bản thân bảo bối kỳ lân nhất tộc này cũng có linh hồn, mà nó đã nhận thức tề nhạc làm chủ, tề nhạc có thể cảm giác được rõ ràng, nó đang gầm thét. Năng lượng từ quyền trượng chiến thắng cùng khiên tròn màu vàng truyền ra làm cho kỳ lân huyễn có chút không chịu đựng nổi. Mà năng lượng hai kiện thần khí của vũ mâu truyền ra đều chỉ có một cái, đó chính là sụp đổ. Tựa như là sụp đổ, văng tung tóe, chấn động lực cường đại khiến cho kỳ lân huyễn không ngừng bị kích thích mãnh liệt, hơn nữa tề nhạc phát động công kích vô cùng lăng lệ ác liệt khiến cho kỳ lân huyễn trong thời gian ngắn trèo chống phụ tải cực lớn. Mặc dù không có ngôi sao ủng hộ, nhưng khí tức năng lượng của vũ mâu cũng không có bất kỳ yếu bớt, trong công kích không ngừng cùng tề nhạc nàng phi thường tỉnh táo, mỗi một cái động tác tuy rằng nhìn có vẻ yêu nhã nhưng căn bản không ảnh hưởng tới tốc độ phát huy của nàng, hoàn toàn ngăn cản công kích giống như cuồng phong bạo vũ của tề nhạc. Tốt, tề nhạc hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất, thân thể phiêu nhiên một chuyến, đi tới bên cạnh vũ mâu, hai chân mượn lực bắn ngược đạp mạnh lên ngân long cháo bỗng nhiên vọt tới bên người. Góc truyện audio.com, vũ mâu hét lớn một tiếng, bình, kỳ lân tí lóe ra hắc ngân lưỡng sắc quang mang mang theo năng lượng bành trướng mãnh liệt, một quyền của tề nhạc oanh kích phía trên khiên tròn màu vàng của vũ mâu. Cách chương.